tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua một tuần. Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc, Nguyệt Chi Loạn mỗi ngày đều chạm mặt nhau cũng không có chuyện gì đáng nói, vấn đề là Hoa Chi Phá từ sau khi đi theo Niệm Khanh thì 7 ngày qua đều không thấy bóng dáng, nghe nói là bế quan huấn luyện, ăn ở đều ở trong tiểu viện của Niệm Khanh, ba người như lẽ tự nhiên đều nghĩ đến Gian Tình. Gian Tình đường đường chính chính, không thể ngờ lão đại hành động nhanh như vậy, đã vào được trong tiểu viện của Niệm Khanh rồi, trái lại chỉ còn mấy chúng ta bi thảm, Nguyệt Chi Loạn vẻ mặt đầy hâm mộ nói. Ta bây giờ cứ thấy bút lông đều phát run, nhớ tới những ngày qua, nàng luyện chữ luyện đến cầm đũa đều động đậy không được thì thật sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Chấm, người vẫn nên cười trộm ta mới là bi thảm, nếu không phải biết vị triều không có thành kiến với bản thân thì Phong Chi Lâu thật sự cho rằng vị triều muốn chỉnh mình vị triều là mỹ nữ, nhưng tuyệt đối không phải là lão sư giỏi. Cái gì cũng chưa dậy, thổi một khúc bảo ta trong 2 tuần phải thổi được không phải là muốn chỉnh người sao? Ngay cả cầm tiêu như thế nào ta cũng chưa biết, vẫn là tiện nhân Lạc Lạc này thoải mái nhất, tiện nhân múa kiếm quá tiện nghi cho tiện nhân, Phong Chi Lâu đố kỵ cực độ với Tuyết Chi Lạc, dựa vào cái gì người này lại thoải mái nhất, có thiên lý hay không? Phác Tuyết Chi Lạc chuẩn bị phát hỏa, hận không thể giáng một tát xuống mặt Phong Chi Lâu. Người nghĩ rằng ta sống tốt như ngươi thế sao? Người xem, kéo ống tay áo lên để lộ ra từng vết bầm xanh. Đỏ còn có chỗ bị thương do kiếm chọc tuy rằng đã kết vảy nhưng trông vẫn vô cùng thê thảm. Qua, dù lăng nhà ngươi có khuynh hướng bạo dâm sao, Nguyệt Chi Loạn suýt xoa nhìn Tuyết Chi Lạc với ánh mắt khác xưa, không ngờ Lạc Lạc lại làm thụ ta vẫn cho rằng nàng là công cơ. Lạc Lạc ngươi thật là không từ bất cứ giá nào. Bội phục, Phong Chi Lâu sùng bái nhìn Tuyết Chi Lạc Lạc phải chú ý thân thể. Tiết chế, loại chuyện này cần tiết chế. Phác Tuyết Chi Lạc nhìn vẻ mặt đáng khinh của hai người. Hai tên cầm thú các ngươi, anh là loại người này sao? Anh, ngươi qua Thái Lan rồi sao? Loạn Loạn kinh ngạc nói. Nàng qua lâu rồi, Loạn Loạn ngươi giờ mới biết sao? Lâu làm vẻ mặt đương nhiên. Tuyết Chi Lạc sắp bị hai kẻ này làm tức chết. Chấm, ta là học múa kiếm rồi bị thương. Vết thương đa, phần là do Du Lăng. Nhớ tới Du Lăng nghiêm khắc thì nàng liền có xúc động muốn nhảy lầu. Nhưng may là từ sau khi Du Lăng nghe lời nói của nàng thì mỗi ngày đều mặc một thân hồng y, bản thân nàng nhìn thấy một thân hồng y kia xong thì tâm tình đều thư thái sung sướng, bị đánh cũng không sao, chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn đến hồng y Du Lăng thì mọi thương tích đều có thể xem nhẹ. Quả nhiên Tuyết Chi Lạc đối với màu đỏ đã cố chấp đến độ biến thái. Du Lăng nhà ngươi thật là, Nguyệt Chi Loạn lắc đầu sao vẫn chưa đánh chết ngươi, thất sách, Tuyết Chi Lạc lườm hai người kia một cái, mặc kệ các nàng. Chấm, nói xem chúng ta có nên đi xem lão đại không? Mình nàng hạnh phúc làm ta cảm thấy khó chịu. Người nhắc đến làm ta cũng cảm thấy như vậy Loạn Loạn phụ họa. Ý kiến hay, Phong Chi Lâu cũng gật đầu đồng tình. Dựa vào cái gì ba người các nàng luyện tập vất vả còn lão đại thì chấm SAY nằm gối mỹ nhân. Ba người ăn ý với nhau, không định tiếp tục luyện tập nữa, dù sao không có ai giám sát thì thi thoảng thả lỏng một chút cũng được. Có câu nói rất đúng, đuổi sớm không bằng đuổi khéo. Ba người hưng phấn vội vàng đi vào tiểu viện của Niệm Khanh, đột nhiên nhớ tới áp lực không rõ, khi đối mặt với Niệm Khanh thì không hẹn mà gặp đều cúi thấp người mà đi, định lén lút nhìn qua xem cuộc sống tiêu sái của lão đại gia làm sao. Chẳng qua bộ dạng lén lút của ba người đã sớm bị một người ở trong tiểu viện nhìn thấy. Chấm, này, ba người các ngươi có bệnh hả? Làm gì thế, Hoa Chi Phá thật sự không nghĩ ra ba tên này định làm gì? Giọng nói này là, qua cay, Phong Chi Lâu bị khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mình hù dọa không nhẹ. Lão đại, ngươi, chuyển giới, trời ạ, tóc dài mây bay còn cài châm gỗ, nữ trang nguyệt sắc đậm chất thục nữ, trên mặt điểm nhẹ son phấn, nếu không phải quen biết Hoa Chi Phá lâu năm thì ai có thể nghĩ nữ từ trước mặt là lão đại. Loạn Loạn và Lạc Lạc cũng hoảng sợ, người này sao có thể là lão đại nhìn qua thường nam sinh. Sao có thể nữ tính như vậy? Tuy không đến độ tuyệt sắc khuynh thành nhưng nhìn qua cũng là quốc sắc thiên hương, thanh tú vạn phần. Cái gì, Lâu chết tiệt con mẹ nó ngươi vừa nói cái gì, Hoa Chi Phá vốn rất khó chịu lại bị Phong Chi Lâu công kích nên càng khó ở, mỗi ngày mặc nữ trang khiến nàng cảm thấy khủng hoảng khắp người, nếu không phải thấy kỹ thuật hóa trang thành thục của Niệm Khanh thì đánh chết nàng cũng không mặc. Hoa Chi Phá không ngờ mình cũng được coi là gái đẹp chỉ là trước kia không? Phát hiện ra thôi, trách không được Niệm Khanh có thể làm hoa khôi, rất có nhãn lực. Chỉ có điều, ngẫm lại 7 ngày được Niệm Khanh chấm COI trọng, máu chảy đầm đìa vừa qua làm cho nàng mấy lần suýt thổ huyết. Lão đại đã từng thục nữ như vậy lúc nào? Nữ nhân Niệm Khanh kia thực không phải chỉ tàn nhẫn bình thường. Tuyệt đối là trả thù 100% là trả thù.